khóe miệng co giật, một tiểu la lị đang ngồi trên người. Trầm Tiểu Vũ. Nàng xuất hiện ngay thời điểm mấu chốt cũng đạp Vân Đại Tiện Thần ngã xuống đất, bĩu môi nói. Tiểu tử, để cho ta tìm khổ cực nghe. Cô. Vân Phi Dương xém chút thổ huyết. Mình đang vận sức chờ phát động, vừa muốn bảo phát thần lực oanh sát tên hư không đại viên mãn này, trong thời khắc mấu chốt như thế lại bị bé con này quấy phá. Càng tức giận hơn là, mình dù sao cũng từng là chiến thần thần giới lại bị nàng đè ép như thế, thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Trầm Tiểu Vũ vỗ vỗ tay, nhìn về phía Lăng Tiêu Thần bên cạnh đang ngẩn người, khuôn mặt nhỏ phát lạnh, nói. Xéo đi. Sắc mặt Lăng Tiêu Thần khó coi, nhưng vẫn chắp tay nói. Trầm cô nương cáo từ. Nói rồi không quay đầu lại rời đi, tựa hồ sợ đi Trầm sẽ gặp phiền phức. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nha đầu này giống như rất có tiếng nói, cường giả hư không đại viên mãn cũng không dám đắc tội. Xoát. Trầm Tiểu Vũ đứng lên, ngồi xổm trước mặt Vân Phi Dương. Nàng lệch đầu ra, khó chịu nói. Gia hỏa đáng giận, không có sự đồng ý của bản cô nương lại tùy tiện rời khỏi Linh Tiêu phái. Ta. Vân Phi Dương muốn trả lời. Trầm Tiểu Vũ đã nâng cằm lên, nói tiếp. Không nghĩ tới trong cơ thể ngươi cũng có thần lực. Từ số lượng mà xem thì cũng không ít, trước đó ta lại không phát hiện. Vân Phi Dương giật mình. Thần lực trong cơ thể dù vừa rồi huy quyền cũng không tiết ra ngoài, cô bé này lại có thể dò xét. Cuồng Ngạo Thiên và Đậu Tất bọn họ thế nào, Vân Phi Dương không biết, bởi vì hắn đã bị Trầm Tiểu Vũ mang đi, sau cùng bị ném vào một sơn động tối như mực trong. Uy! Trầm Tiểu Vũ ngồi xuống. Nói, ngươi mới vừa rồi muốn bảo phát thần lực. Vân Phi Dương trầm mặt. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Ngươi chỉ là tiểu thái điểu tố thể kỳ tầng 1, cưỡng ép bảo phát thần lực cao hơn cảnh giới quá nhiều, hậu quả cũng chỉ thịt nát xương tan. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Cô bé này là thần thánh phương nào, sao biết nhiều như vậy? Hắn mở miệng hỏi. Vì sao cô hiểu thần lực như vậy? Trầm Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, đáp. Bởi vì ta là dòng chính Trầm gia. Trầm gia? Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Đồ nhà quê chẳng lẽ chưa nghe nói qua siêu siêu nhất lưu thế lực Trầm gia sao? Siêu siêu nhất lưu? Vân Phi Dương trợn mắt một cái. Hắn nghe nói qua siêu nhất lưu, lần đầu tiên nghe được siêu siêu nhất lưu, không phải thuận miệng nói ra đó chứ. Cái này thật không phải thuận miệng nói. Tại tiểu thần giới, Trầm gia thật là một tồn tại siêu nhiên, nghe nói siêu nhất lưu gia tộc cũng sợ hãi ba phần. Không có ai biết Trầm gia ở đâu. Cũng không có ai biết Trầm gia đến cùng có bao nhiêu dòng chính, bọn họ chỉ biết gia chủ Trầm gia tự xưng chiến đế, thực lực rất khủng bố. 6.000 năm trước, Trầm gia gia chủ đột nhiên xuất hiện tại tiểu thần giới, mang theo cửu long chi uy, đứng trên trời cao, bàng bạc khí thế để tất cả người chấn động. Nghe nói, tiểu thần chủ bị khí thế rung động, không dám lộ diện. Trầm gia gia chủ tại tiểu thần giới không ngừng quá lâu, lưu con cháu ở đây đã hóa thành cửu long đi mất. Cuối cùng, tiểu thần giới thêm một Trầm gia, họ trở thành thế lực để võ giả khắp nơi không dám trêu chọc. Nói tóm lại, Trầm gia ở tiểu thần giới phi thường châu bò, châu đến nổi gây ra phiền toái gì thì tiểu thần chủ cũng chỉ mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Thực lực Trầm Tiểu Vũ chỉ vừa vào hư không cảnh, Lăng Tiêu Thần đại viên mãn lại kiêng kỵ thì có thể thấy được. Uy! Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi đã nắm giữ thần lực, chắc đã từng là thần của thần giới. Giáp! Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Trầm Tiểu Vũ cười nói. Ta đoán đúng. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Cô là ai? Ta à! Trầm Tiểu Vũ đáp. Ta gọi Trầm Tiểu Vũ. Vân Phi Dương sụp đổ.

Trầm Tiểu Vũ đã ngồi trên một cục đá lớn phía trước, trên gương mặt mang theo mỉm cười, tựa như đang chờ hắn. Vân Phi Dương dừng bước, lộ vẻ mặt sụp đổ. Uy! Trầm Tiểu Vũ nhảy xuống, nói. Nếu ngươi không muốn về Linh Tiêu Phái, ta cũng không cưỡng ép, nhưng có một việc, ngươi phải nhớ kỹ. Chuyện gì? Ngươi đã có thần lực, mà đây lại là thần giới, thần tốt nhất đừng loạn vận dụng. Nếu không sẽ kinh động cường giả chân vũ thần vực. Cô biết chân vũ thần vực. Vân Phi Dương nghiêm túc. Đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ nói. Ta còn biết cường giả chân vũ thần vực đã diệt thần giới, thành lập tiểu thần giới hiện tại. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Trầm Tiểu Vũ nói tiếp. Nhớ kỹ, không có thực lực tuyệt đối, không được ngông cuồng vận dụng thần lực, nếu không, hậu quả sẽ rất thảm. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Nói thật, nếu như không phải đối mặt cường giả không thể chống lại, hắn cũng không dám vận dụng thần lực. Dù sao, đây chỉ là áp chủ bài, mà không phải lực lượng chân chính, không thể quá ỷ lại. Cho ngươi. Trầm Tiểu Vũ ném tới một yêu bài tinh xảo. Nàng nói. Đây là hộ thân phù do gia gia của ta khắc, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm thì có thể kích phát, nó sẽ bảo vệ tính mạng cho ngươi. Vân Phi Dương tiếp được, lật ra xem, thấy phía trên khắc bốn chữ Long Hồn Chiến Đế. Long Hồn Chiến Đế. Vân Phi Dương nói thầm. Chẳng lẽ cô gái này có quan hệ với Long tộc? Há, đúng rồi. Trầm Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến gì đó. 3 năm sau, thập đại tông môn sẽ tổ chức thiên tài thi đấu, ngươi là phàm nhân của vị diện ta phụ trách, lại là đệ tử cuồng tông, đến lúc đó nhất định phải tham gia. Biết. Vân Phi Dương thu yêu bài vào không gian giới chỉ. Ta đi đây. Trầm Tiểu Vũ quay người rời đi. Bất quá, vừa đi 2 bước đã đột nhiên quay lại, cười hỏi. Ui, những lời ngươi nói trong sơn động đều là thật. Vân Phi Dương chân thành đáp. Lời thật lòng. Trầm Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, tiếp theo nhảy chân sáo rời đi, hiển nhiên, nàng đang rất vui vẻ. Con điên. Vân Phi Dương thầm nói một câu, rất nhanh đã biến mất. Bên ngoài tinh vân các vài trăm dặm đã không còn tiếng đánh nhau, hết thảy bình tĩnh như lúc ban đầu. Hẳn là tôn chủ đã rời đi. Vân Phi Dương phán đoán phương hướng, lúc này chạy về cuồng nhân tốc. Nửa tháng sau, hắn cũng về đến nơi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cuồng ngạo thiên và 3 vị sư huyên đã trở về cuồng tông. Bất quá, Đậu Tất bị thương có chút nặng, muốn khôi phục thì cần một khoảng thời gian. Lam Sấu và Hạng Cô cũng bị thương. Có thể nói, lần này đi tinh vân các, cuồng tông bị thương tổn đứt gân đứt xương, nguyên khí đại thương. Vân Phi Dương trở về, cuồng ngạo thiên đại hỉ. Hắn muốn biết tên này đào thoát thế nào, sau khi biết được Trầm Tiểu Vũ cứu thì bừng tỉnh đại ngộ. Trầm cô nương là người tốt à? Người tốt. Vân Phi Dương im lặng. Hắn hỏi thăm. Tông chủ đại sư huyên không sao chứ? Không có việc gì. Cuồng ngạo thiên nói. Chỉ bị cướp đi huyền giáp, tính mạch bị hao tổn, nghĩ dưỡng xăm 3 tháng thì có thể khỏi hẳn. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm quyền đầu, nói. Tông chủ đại sư huyên vì yểm hộ ta mới rơi để huyền giáp bị cướp, thân chịu trọng thương, thù này nhất định phải báo. Hừ. Cuồng ngạo thiên lạnh lùng nói. Ý kiếm thính vũ các. Liệt Diễm Tông còn có Lưu Vân Cốc, cuồng tông ta và bọn hắn thề bất lưỡng lập. Những thế lực này nhiều người, cao thủ như mây, không thể liều mạng, nên bàn bạc kỹ hơn. Vân Phi Dương thật sợ cuồng ngạo thiên lại máu dồn lên não, như thế thì chỉ tìm đường chết. Cuồng ngạo thiên tự trách. Bản tông chủ trước đó chủ quan, không nghĩ tới bọn họ sẽ liên hợp nhiều tông môn như vậy. Hắn cũng hấp thu giáo huấn. Phi Dương. Cuồng ngạo thiên nói. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiếp theo ngươi vẫn lấy tu luyện làm chủ đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Chỉ có mạnh hơn mới có năng lực báo thù, nếu không hết thảy đều là lý luận suông. Như vậy, thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi? Chỉ có một biện pháp. Tiếp tục hấp thu linh thạch. Vân Phi Dương nói. Tông chủ, ngài có linh thạch hay không? Ta muốn mượn một chút. Cuồng Ngạo Thiên hỏi. Mượn bao nhiêu? 100.000 khỏa. Cái gì? Cuồng Ngạo Thiên ngã quỷ. Mượn một chút đã hô 100.000 khỏa, không sợ trời đánh chết à? Cuồng Ngạo Thiên nói. Ngươi định trực tiếp hấp thu linh thạch đến tố thể kỳ tầng 9. Không sai. Vân Phi Dương chân thành đáp. Đột phá vũ thần đại viên mãn, đạt tới tố thể kỳ thì có thể tiếp tục điên cuồng hấp thu linh thạch để tăng cao tu vi. Cuồng Ngạo Thiên choáng. Từ tố thể kỳ tầng 1 đã bắt đầu hấp thu linh thạch để đề thăng, quá xa xỉ, quá điên cuồng rồi. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên nói. Bản tông chỉ có thể xuất ra 30.000 khỏa. Những năm nay, hắn chỉ tích lũy được nhiêu đó. 30.000 khỏa cũng được. Vân Phi Dương không chê ít, chỉ cần có thì sẽ hấp thu, tranh thủ trong thời gian ngắn đột phá cảnh giới cao hơn. Cuồng Ngạo Thiên thật ưu ái Vân Phi Dương, lúc này dẫn hắn đi vào tầng hầm lưu giữ nạp linh thạch. Phi Dương, ngươi cứ việc hấp thu, không đủ thì bản tông chủ sẽ nghĩ biện pháp. Cuồng Ngạo Thiên đã buông lời. Vân Phi Dương cảm động không thôi. Trải qua sự kiện Tinh Vân Các, Vân Phi Dương ý thức được, mặc dù mình nắm giữ 1.000 thuần nguyên lực, nhưng trước mặt cường giả ngưng tụ ra chân long lực cũng không bằng cái rắm. Nhất định phải tiếp tục đột phá. Phải càng mạnh hơn trong thời gian ngắn nhất. Kết quả là, hắn gọi bọn người La Mục ra bắt đầu bế quan tu luyện, không kiêng nể gì hấp thu linh thạch. Vân Phi Dương hiện tại có thể hấp thu 5 viên linh thạch trong vòng 1 canh giờ, mỗi ngày hấp thu 10 canh giờ. Một ngày, 50 khỏa. Loại tốc độ này, xưa nay chưa từng có. Mà, tên này còn tiến vào Phi Dương Đại Lục, dựa vào thời gian gia tốc 4 lần hấp thu. Như thế mà tính. Tiểu thần giới một ngày đi, Vân Phi Dương trong Phi Dương Đại Lục đã hấp thu 4 ngày, tương đương 200 khỏa linh thạch. 5 tháng sau, 30.000 khỏa linh thạch Cuồng Ngạo Thiên đưa cho Vân Phi Dương triệt để bị hấp thu hết, mà cảnh giới hắn cũng từ tố thể kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 4. Cuồng Ngạo Thiên nhanh khóc. Tốc độ tên này hấp thu linh thạch quá nhanh. Càng bi kịch là 30.000 khỏa linh thạch bị hấp thu, như thế nào cũng phải tăng lên tới tầng 6 chứ, kết quả, tên này chỉ đột phá đến tầng 4. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 764. Năng lực của thần thần. Dựa vào 30.000 linh thạch, Vân Phi Dương thuận lợi từ tố thể kỳ tầng 1 đột phá đến tầng 4. Ngày thứ 2. Hắn đi vào diễn võ trường, đánh vào chắc thí thạch, con số hiện ra là 1.500 trọng. Cái này chỉ là cường độ thân thể đơn thuần, còn chưa sử dụng cuồng kỹ và cuồng khí. Tiểu tử này đề bạt cảnh giới, thuần nguyên lực được tăng phúc quá kinh khủng. Cuồng Ngạo Thiên khiếp sợ không thôi. Phải biết, võ giả luyện tâm kỳ tầng 9 chỉ có thể đánh ra 2.000 trọng thuần nguyên lực thôi. Nếu Vân Phi Dương vận dụng cuồng kinh và cuồng khí, lực lượng sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá 2.000. Mà tu vi của hắn chỉ mới đến tố thể kỳ tầng 4. Cuồng Ngạo Thiên không dám tưởng tượng, nếu như Vân Phi Dương đột phá đến luyện tâm kỳ tầng 9, thuần nguyên lực sẽ đạt đến cấp độ khủng bố như thế nào? Phá qua 10.000? Hay cao hơn? Cuồng Ngạo Thiên không cách nào tính ra tương lai của Vân Phi Dương, nhưng hắn tin tưởng nếu tiểu tử này một mực tu luyện, thành tựu tương lai sẽ rất khủng bố. Có lẽ sẽ đột phá đến hóa thần cảnh, thành tựu chí tôn. Chí tôn.

lăn. Xoát xoát. Năm tên thợ săn nhất thời chuồn đi, chạy một hơi ra xa sơn lâm, xác định không còn ai đuổi theo mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tòi hết công sức mấy tháng nay cơ, mơ, nơ, sơ. Ai ý tưởng thực xui xẻo. Mọi người nhao nhao lắc đầu, ủ rũ rời đi, bọn họ là tán tu, hoàn toàn không có dũng khí ghi hận Vân Phi Dương. Một dòng suối nhỏ vắng vẻ, Vân Phi Dương thanh tẩy đơn giản, bắt đầu kiểm kê đồ vật trong năm không gian giới chỉ. 30 khỏa tinh hạch tam tứ sai phàm thú, tinh hạch ngũ lục sai phàm thú cũng có 7-8 khỏa, da lông cùng tài liệu ly kỳ cổ quái đếm không hết. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương hài lòng cười. A Nỗng thần thần lên tiếng. Nhẹ nhàng như vậy đã thu hoạch được rất nhiều tinh hạch, chúng ta dứt khoát đi ăn cướp đi. Vân Phi Dương cười nói. Ta là chiến thần, ngươi là thần thú, hai ta đi ăn cướp, giá trị con người ở đâu? Cắt. Thần thần bĩu môi nói. A Nông làm chuyện này đã không biết bao nhiêu lần, còn nói rơi giá trị con người. Vân Phi Dương thu lại không gian giới chỉ, nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập vào sâu, có lẽ sẽ đụng tới linh thú. A Nông, người có đánh thắng được linh thú có thể so với hư không cảnh. Không thể. Vân Phi Dương đáp. Linh thú hư không cảnh thực lực mạnh mẽ, hắn vẫn tự mình hiểu lấy. Vậy thì đi làm gì? Thần thần không hiểu. Vân Phi Dương nói. Ta cần thể nghiệm sinh tử, như thế mới có thể kích phát tiềm năng. A. Thần thần hiểu ra. A Nông thích bị ngược. Vân Phi Dương tiếp tục thâm nhập sâu vào trong, đi đến trăm dặm, phàm thú du đãng giữa rừng núi đều cấp 8 trở lên. A Nông. Thần thần dừng lại cất tiếng hỏi. Có muốn ta giúp người kích phát tiềm năng hay không? Vân Phi Dương nghi hoặc. Giúp thế nào? Phù phù. Thần thần hóa thành hình thái cửu vĩ thiên hồ, nhảy lên nhánh cây, ngửa đầu kêu to. Thanh âm kinh động phàm thú xung quanh. Chúng tập thể xông lại, số lượng ít nhất cũng phải 100 con mà lại giống như có thù giết cha, từng con hung thần áp sát mạnh mẽ đâm tới hướng Vân Phi Dương. Cách đờ cờ mờ. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến. 100 con 8-9 sai phàm thú trùng trùng điệp điệp giết tới, lấy thực lực hắn bây giờ chỉ có thể chạy. Xoát. Vân đại tiện thần thi triển cuồng tông phi bộ chạy té cức té đáy. Ô ô. Thần thần vẫn không ngừng kêu to. 8-9 giai phàm thú vài trăm dặm xung quanh nghe tiếng mà đến, sáp nhập vào bầy truy đuổi Vân Phi Dương. Thần thần. Vân Phi Dương lớn tiếng quát. Đừng kêu nữa, coi chừng chết người a. Thần thần giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục ngồi xổm trên tàng cây gọi bạn. Rất nhanh. Sau mông Vân Phi Dương có hơn 500 đầu cao giai phàm thú truy theo không bỏ, chúng một đường phi nước đại thanh thế to lớn. Dù phá toái cảnh đại viên mãn, đối mặt với nhiều phàm thú như vậy cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Đêm tối, Vân Phi Dương nằm sấp trong sơn động. Giờ phút này, hai mắt hắn không ánh sáng, tất cả sức lực như bị móc sạch. Hắt hắt. Thần thần ngồi xuống cười nói. A Nông, bị nhiều phàm thú truy như vậy có phải rất thoải mái, có phải đã kích phát được tiềm năng? Ngươi. Vân Phi Dương im lặng. May mà mình có năng lực chạy trốn, đổi lại người khác thì chỉ sợ đã bị bầy thú nuốt mất. Sơn lâm trong khu vực cuồng nhân tốc đến đêm khuya, vừa đen vừa âm u khiến người ta không rét mà run. Xoát. Đột nhiên, một đám người mặc áo đen lặng yên không một tiếng động bay xuống. Trong tay người áo đen dẫn đầu cầm một la bàn hình thù kỳ quái, phía trên lóe ra lưu quang, không ngừng nhảy nhảy. Tinh vị chỉ dẫn có cảm ứng. Người áo đen phát ra âm thanh già nua, run rẩy nói. Thần thú thao thiết đang ngủ say ở chỗ này. Trong ánh mắt đám người sau lưng lấp lóe vẻ hưng phấn. Đi thôi. Xoát xoát.

nên sớm nuốt chính mình. Thao thiết đói ăn vạn vật. Quá đói có thể ăn chính mình. Đương nhiên, cái gọi ăn chính mình cũng là một loại bảo hộ, có thể để thân thể hóa thành hư vô, dung nhập giữa thiên địa, qua năm tháng tích lũy sẽ chậm chậm thức tỉnh. Nó phi thường khó giải quyết. Trừ phi nắm giữ thực lực tuyệt đối, bắt giữ nó trong lúc nó đang nuốt chính mình, nếu không, rất khó bị hàng phục. Có thể lấy thực lực tuyệt đối áp chế thao thiết, lúc ấy tại thần giới, thần chủ đế quân thiên cũng khó làm được. Vân Phi Dương hưng phấn nói. Nếu như thế, thực lực của con thao thiết sắp thức tỉnh kia hẳn sẽ không quá kinh khủng. Thần hỏi. A Nông, người có ý gì? Vân Phi Dương cười đáp. Thao thiết là thượng cổ hung thú, nếu như có thể hàng phục, cưới nó đi ra ngoài sẽ rất phong cách. Giống như hiện thực. Một nhân sĩ thành công thì muốn có tiền, có xe, có phòng. Tại tiểu thần giới, một thần thành công thì phải có thần khí, thần giáp, cũng phải có thần thú. Cái gì bạch hổ, huyền vũ các loại thần thú, nhất định phải bắt một đầu, không vì đề cao chiến lực thì cũng vì khoe ra ngoài đi khắp bốn phương, nở mày nở mặt. Năm đó Vân Phi Dương trộm hỗn nguyên càn khôn kiếm của đế quân thiên, xém chút thuận tay trộm tỳ hưu thần thú tọa kỵ của người ta. Đáng tiếc. Tên kia quá cứng đầu, chỉ nhận đế quân thiên làm chủ, Vân Phi Dương lừa gạt cách nào cũng không thể đắc thủ, sau cùng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Bây giờ sắp gặp được thao thiết sắp thức tỉnh, lại rất có thể đang ở vào trạng thái hư nhược, Vân Phi Dương tự nhiên không thể bỏ qua. Cắt! Thần liếc mắt một cái, nói. Dù thao thiết sau khi tỉnh dậy rất suy yếu nhưng cũng có thể tung một chưởng vỗ chết người. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thần giải thích. Nếu thao thiết nuốt chính mình, lần nữa thức tỉnh mặc dù suy yếu cũng có 1/10 thực lực, A Nông đánh lại không? Đánh không lại. Vân Phi Dương thừa nhận. Thần thú như thao thiết, mặc dù chỉ có 1/10 thực lực cũng phi thường mạnh. Chỗ sâu trong sơn mạch có một sườn núi. Mười mấy hắc y nhân đứng bốn phía cách xa nhau mấy trượng, sắp xếp thành một đội hình kỳ quái. Vị trí trung tâm. Một hắc y lão giả tóc trắng nâng la bàn trong tay, hai mắt nhắm nghiền, môi khẽ nhúc nhích như đang niệm một khẩu quyết gì đó. Ông! Sườn núi rung động rất nhỏ, từng đạo lưu quang lan tràn ra ngoài như muốn phát họa ra trận pháp. Mười mấy người áo đen xung quanh cấp tốc thi triển thủ ấm, dưới chân huyễn hóa ra từng đạo lưu quang dung hợp với văn tuyến trên sườn núi. Đông đông. Đột nhiên từng đạo dao động như tiếng tim đập có quy luật truyền ra từ bên trong. Lão giả tóc trắng vung tay, la bàn trong tay bay ra, xoay quanh trên sườn núi rồi chậm chậm rơi xuống, khảm nạm vào khu vực trung ương văn tuyến. Hưu. Lưu quang lấp lóe chiếu sáng thiên địa. Đám hắc y nhân chắp tay trước ngực đặt mình vào trong lưu quang cùng nhau hô hoán, phảng phất như một tăng nhân thành kính đang cầu nguyện. Cách đó không xa. Vân Phi Dương và thần đã lặng yên mà đến, núp trong bóng tối. A Nông, bọn họ đang thi triển một loại thuật giải phong nào đó, mà thao thiết kia rất có thể bị chôn bên trong gò núi. Thần truyền âm. Vân Phi Dương nói, khí tức những người này rất cường đại, chí ít cũng phải là cường giả hóa thần cảnh. Oanh! Đột nhiên, sườn núi bỗng nhiên vỡ vụn, bụi đất tung bay, một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, khí tức khủng bố cuốn tới tràn ngập phương viên mấy chục dặm, loại lực lượng kia để Vân Phi Dương hô hấp gian nan. May mắn có nghịch thiên quyết luôn vận chuyển, ước chừng một lát đã loại trừ cảm giác đè nén kia. Oa! Đột nhiên, một tiếng trẻ sơ sinh khóc vang vọng sơn lâm. Muốn thức tỉnh. Ánh mắt Vân Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm lưu quang nơi xa nghĩ thầm, một trong tứ đại hung thú thần giới thao thiết có dáng dấp ra sao. Sườn núi chỗ.

sao tu vi bây giờ còn chưa đến thứ thần cấp thế? Ai? Vân Phi Dương thở dài một hơi. Một lời khó nói hết. Thao Thiết cười nói. Vừa mới thức tỉnh đã đụng phải chiến thần, nếu ăn ngươi cũng sẽ là một sự việc rất mỹ diệu. Nói rồi liếm liếm bờ môi. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Ngươi muốn ăn ta? Không sai, ta muốn ăn ngươi. Thao Thiết vuốt tóc tím. Làm một trong tứ đại hung thú thần giới thích ăn thần nhất, đỉnh phong chiến thần như Vân Phi Dương là thực vật hắn tha thiết ước mơ. Vân Phi Dương sụp đổ. Khí tức tên này còn mạnh hơn tôn chủ, nếu thật muốn ăn mình, khẳng định bất lực phản kháng a. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 769. Một đám cặn bã. Ngươi không thể ăn ta. Vì cái gì? Bởi vì người của ta rất bẩn, mấy năm nay chưa tắm, ngươi ăn ta sẽ bị tiêu chảy. Không có việc gì, bùn mà bản vương cũng dám ăn, không sợ bẩn. Vân Phi Dương sụp đổ. Thao Thiết còn đi tới, nói. Yên tâm đi, thời điểm bản vương ăn sẽ cẩn thận cam đoan để ngươi không cảm giác thống khổ. Vân Phi Dương lui lại một bước, nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút. Ta rất đói, đợi không kịp. Thao Thiết tới gần, nói. Ta không muốn ăn bùn đất, ta muốn ăn thịt của thần. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Ta hiện tại không còn thần cách, căn bản không phải thần, chỉ là một đống thịt bình thường. Giáp. Thao Thiết ngừng chân, ngạc nhiên nói. Ngươi không phải thần. Nói nhảm. Vân Phi Dương đáp. Nếu lão tử là thần, há để ngươi lớn lối như thế? Thao Thiết mặc dù là một trong tứ đại hung thú thần giới, nhưng Vân Đại Tiện Thần là chiến đấu chi thần, thực lực khi còn trạng thái cường thịnh không phải nói đùa. Dù đánh không thắng cũng tuyệt đối không thua. Thao Thiết trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Hắn muốn ăn Vân Phi Dương, muốn nếm thử mùi vị chiến thần, nếu như không phải thần ăn còn có ý nghĩ gì? Vân Phi Dương ảo não nói. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua ta bị chư thần trấn áp? Thao Thiết bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ Vân Phi Dương, tiếp theo có chút uể oải nói. Xem ra chỉ có thể đi tìm thần khác. Thần khác? Vân Phi Dương nhìn không được cười nói. Ngươi nhất định không ăn được thịt thần rồi. Là sao? Thao Thiết nghi hoặc. Vân Phi Dương đột nhiên nghiêng người một góc 45 độ, ngửa đầu nhìn trời ưu thương nói. Trên thế giới này đã không còn thần. Thần giới vỡ nát, chư thần vẫn lạc. Cường giả đến từ chân vũ thần vực sáng tạo ra tiểu thần giới, thành lập trật tự thiên địa mới. Biết được hết thầy, Thao Thiết cũng sững sờ ngay tại chỗ. Hắn nỉ non. Bản vương ngủ say một vạn năm vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vân Phi Dương nói. Người nào sẽ nghĩ tới thần giới bất tử bất diệt sẽ vỡ nát, thiên địa còn có cái gì vĩnh hằng? Thao Thiết thở dài một hơi. Đã từng là chiến thần. Đã từng là cửu vĩ thiên hồ. Đã từng là Thao Thiết. Một người hai thú đều đến từ thần giới, bây giờ đứng chung một chỗ có loại cảm giác luôn lạc thiên nhai. Thừa cơ hội này, Vân Phi Dương chân thành nói. Thực ra chúng ta đều có chung địch nhân, không bằng hợp tác đối phó bọn hắn. Thao Thiết lạnh lùng nói. Bản vương không hứng thú hợp tác cùng tên gà mờ yếu nhớt như ngươi. Vân Phi Dương bị thương rất nặng. Hắn tiếp tục nói. Ngươi phải biết thực lực của kẻ ngoại lai xâm lấn thần giới còn mạnh hơn thần chủ đế quân thiên. Vậy thì thế nào? Thao Thiết ngạo nghễ nói. Chờ bản vương ăn uống no đủ sẽ giải quyết hết bọn chúng. Vân Phi Dương lắc đầu. Tên này còn cuồng hơn mình. Đột nhiên. Không trung phía xa, mấy chục đạo lưu quang đang cực tốc bay tới, cường giả cuồng nhân tốc đến. Xoát. Xoát. Bọn họ rơi vào trước mặt Vân Phi Dương và Thao Thiết, nhìn hố to, nhất thời đưa ánh mắt khóa chặt trên thân Vân Phi Dương.

Đến cùng là gì mà khiến thiên địa dị biến? Biểu ca. Vào lúc này, hai người mặc trang phục y như hắn đi tới, nói. Chúng ta đã tìm ra linh huyết Ngọc Chi, có phải nên trở về? U, V, K, W, W, M. Người tuổi trẻ lên tiếng. Trở về. Xoát. Hắn điểm mũi chân, nhẹ nhàng nhảy xuống. Nhưng. Ngay tại thời khắc ba người chuẩn bị rời đi, võ giả cuồng nhân tốc xoát xoát lao ra bao quanh họ. Ha ha, Vân Phi Dương không gạt chúng ta, quả nhiên có người đã cướp bảo vật đi. May mà chúng ta truy nhanh, nếu để tên này chạy thoát thì phiền phức. Võ giả cuồng nhân tốc hiển nhiên hiểu lầm. Chỉ sợ đến Vân Phi Dương cũng sẽ không nghĩ tới, mình tùy tiện chỉ một phương vị, vậy mà lại có người. Thật trùng hợp. Mẹ kiếp. Một tên võ giả nói. Dám tùy tiện lấy bảo vật trong khu vực cuồng nhân cốc chúng ta, thật muốn chết. Bạch y nam tử khẽ nhíu mày, nói. Chư vị, chúng ta tìm được trong khu vực bên ngoài cuồng nhân cốc. Bớt nói nhảm. Võ giả cuồng nhân cốc quát. Nhanh giao bảo vật ra. Bạch y nam tử lắc đầu cự tuyệt. Thật có lỗi, bảo vật kia là dùng để cứu mạng. Hắc! Một tên võ giả hư không cảnh nói. Nhóc con, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mọi người cùng nhau xông lên bắt giữ chúng rồi ép hỏi chí bảo. Tốt! Xoát xoát! Hơn 10 võ giả hư không cảnh đồng loạt ra tay đánh tới người trẻ tuổi mặc áo trắng cùng hai tên đồng môn sư đệ của hắn. Sau 2 canh giờ... Bạch y nam tử phong độ nhẹ nhàng máu me khắp người từ trong núi rừng tối tăm chạy ra. Hai tên đường đệ cũng mình đầy thương tích. Hiển nhiên, bọn họ bị võ giả cuồng nhân tốc ngược rất thảm. Biểu ca, đám người cuồng nhân tốc quá đáng giận cướp mất linh huyết Ngọc Chi mà chúng ta dùng để cứu người. Việc tới nơi này thu thập rất bí mật, gia hỏa gọi là Vân Phi Dương kia làm sao lại biết. Bạch y nam tử xóa đi vết máu khóe miệng, mục quang lãnh lệ nói. Cuồng nhân tốc Vân Phi Dương thù này tiết ra ta nhớ kỹ. Đi. Ba người chật vật rời đi. Cuồng tông Bắc Uyển. Vân Phi Dương an trí Thao Thiết trong một phòng trống, sau đó gọi Liễu Nhu tới trị thương. Thao Thiết. Nhìn nam tử tóc tím, Liễu Nhu ngạc nhiên nói. Ngươi không phải bị tỳ hưu giết, làm sao còn sống, chẳng lẽ đã tự ăn chính mình? Bị tỳ hưu giết? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn lúc trước nghĩ đến tên thần thú này có thể thức tỉnh, có thể vì thần giới vỡ nát, sớm ăn chính mình. Nguyên lai là có ẩn tình khác. Hừ. Thao Thiết lạnh lùng nói. Tỳ hưu cặn bã kia há có thể giết chết bản vương? Không đúng. Hắn lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói. Sao ngươi biết ta bị tỳ hưu giết, ngươi là ai, vì sao cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc? Vân Phi Dương cười náp. Nàng là trí tuệ chi thần. Thao Thiết từ trên giường nhảy xuống, run rẩy núp vào một góc tường, trong ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhu có thật sâu kiêng kỵ. Vân Phi Dương nói. Sư tỷ, tên này hình như rất sợ ngươi. Liễu Nhu cười nói. Bởi vì nó đã từng là tọa kỵ của ta. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt.